Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 216, chương 220. Cha con. Trong lúc nhất thời, mọi người toàn bộ đều mang mắng ánh mắt nhìn lấy nữ nhân kia. Thật là quá đáng, muốn vào hào phú cũng không cần uy hiếp một đứa bé đi. Nhìn đem bảo bối sợ đến, muốn là lúc sau trong lòng để lại cái gì bóng mờ, nhưng làm sao bây giờ? Cho nên nói mặc kệ như thế nào vẫn là mẹ ruột tương đối được. Ừ, vốn đang cảm thấy Cố Hành Thâm một mực độc thân rất đáng tiếc. Bất quá bây giờ lại hiểu, hắn nhất định là lo lắng hài tử bị ủy khuất, nhưng là đều hơn 3 năm. Ta xem bảo bối mẹ ruột trở về khả năng tới tính rất nhỏ. Đáng thương hài tử nhỏ như vậy. Phân tranh, nữ nhân hốt hoảng giải thích. Cố tiên sinh, ta thật sự không hề làm gì cả. Một bên lập tức có người khinh thường mở miệng. Vậy ý của ngươi là hài tử thật tốt oan uổng ngươi. Làm chuyện thất đức lại có thể đẩy tới trên người một đứa bé. Nữ nhân kia cũng mê mang. Bởi vì tiểu tử bộ kiệu ủy khuất sợ hãi bộ dáng liền nàng tự xem cũng không nhịn được thương tiếc. Chẳng lẽ mình trong lúc vô tình đã làm sai điều gì hù dọa hắn? Bất quá, nháo trò như vậy sau nơi này nhất định là không ở nổi nữa. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là ảo não trốn ra yến hội. Hi, bởi vì từ đầu tới cuối đều tại mật thiết chú ý. Cho nên lãnh tĩnh có thể khẳng định vừa mới cái kia nữ nhân căn bản không có đối với tiểu niệm làm. Qua cái gì? Cái kia là chuyện gì xảy ra? Một bên lãnh thấu bất đắc dĩ nâng chán. Lại tới đây chiêu. Daddy, người thích à gì kia sao? Bảo bảo nhõng nhẽo hỏi hắn. Nháy mắt đen to linh lợi nhìn lấy Cố Hành Thâm. Non nớt mặt nhỏ tràn đầy đáng yêu nghiêm túc. Cố Hành Thâm bất đắc dĩ thở dài. Vô luận bao nhiêu lần, hắn cũng có hỏi, vô luận bao nhiêu lần hắn cũng là trả lời như vậy. Daddy chỉ thích tiểu niệm cùng mommy. Bảo bảo lập tức tách ra nụ cười, mở ra tay nhỏ muốn hắn ôm. Cố Hành Thâm ôm hắn lên tới, tiểu tử hào phóng cấp cho khen thưởng vừa hôn. Học Cố Hành Thâm bình thường đối với hắn làm như vậy. Daddy, ngoan ngoãn tương đương, bảo bối nhất học trước nói là Daddy mommy. Nhất học trước hoàn chỉnh câu từ đại khái chính là A-di này thật là đáng sợ. Nhìn lấy chính hướng cái này vừa đi tới lãnh tĩnh. Cố Hành Thâm còn chưa kịp để cho hắn gọi người. Tiểu niệm đã ngón tay út đi qua. Nhiệt tình mở miệng. Mỹ nhân tỉ tỉ. Lãnh thấu ngoác ngoác khóe môi. Hắn dường như rất thích ngươi. Thẩm Nhạc Thiên cũng bưng ly rượu đi tới. Ha ha. Ta nói là ai? Nguyên lai là tiểu tĩnh trở về đến rồi. Bảo bối thoạt nhìn quả thật rất thích ngươi a. Chúng ta bảo bối đối với người đáng ghét sẽ kêu a di. Người phi thường đáng ghét kêu bác gái. Người yêu thích kêu tỷ tỷ. Thích vô cùng người kêu mỹ nhân tỷ tỷ. Bảo bối, ngươi hẳn gọi a di. Cố Hành Thâm sửa chữa. A di. Bảo bối hiển nhiên rất không hiểu. Ừ. Bởi vì nàng là mommy chị em gái tiểu niệm dẫy mấy cái. Cố Hành Thâm thả hắn xuống. Tiểu tử lập tức nhiệt tình dính đến bên cạnh lãnh tĩnh. Ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lấy nàng. Đối với mình thói quen nhất thời còn không cách nào thay đổi. Vì vậy liền tóm tắt một chữ. Gì, người biết mommy ở nơi nào không? Lãnh tĩnh ngớ ngẩn, sờ sờ đầu của hắn một cái. Tiểu niệm nghĩ mommy sao? Tiểu tử dùng sức gật đầu một cái. Daddy nói mommy đang cùng tiểu niệm tránh ẩn nấp. Cho nên tiểu niệm phải cố gắng tìm tới mommy. Lãnh tĩnh nhìn Cố Hành Thâm một cái. Thật không nhìn ra Cố Hành Thâm lại có thể sẽ nhớ ra loại lý do này lừa gạt tiểu hài tử. Bất quá, đây cũng là tổn thương nhỏ nhất giải thích đi. Cố Hành Thâm ho nhẹ một tiếng. Lãnh tĩnh chính muốn nói gì? Đột nhiên bị một cái nhanh chóng đến gần bóng người nhào cái tràn đầy. Tiểu tĩnh, nại nại, quả nhiên là nàng. Tiểu tĩnh, người ta thật sự muốn rất muốn ngươi nha. Ta cũng nhớ ngươi a. Gạt người, nghĩ tới ta liền sẽ không lâu như vậy đều không liên lạc với ta. Điện thoại di động đổi đều không nói cho ta. Tiểu kiều ca ca vứt bỏ ta. Người cũng bỏ lại ta. Hàn anh nại nhìn lấy nàng. Ánh mắt đau xót, thật sự khóc rồi. Lãnh Tĩnh có chút bất đắc dĩ nhìn lấy nàng. Vì Tiểu Kiều an toàn, trước kia bằng hữu nàng đều không làm sao liên lạc rồi. Huống chi trừ Tiểu Kiều ở ngoài, ở chỗ này, nàng nơi nào còn có cái gì bằng hữu? Bây giờ thấy có người nhớ nhung chính mình, trong lòng vẫn là cảm giác ấm áp. Tốt rồi, đừng khóc, người lớn như vậy rồi. Bảo bảo nhìn lấy đây. Lãnh Tĩnh an ủi nàng. Cố Hành Thâm đưa cho Tiểu Niệm một cái khăn giấy. Tiểu Niệm lôi kéo Hàn Anh Nại vạt áo, rất lịch sự đem khăn giấy đưa cho nàng. Nại nại không khóc. Tại trong thế giới của Tiểu Niệm, nại nại coi như là một đặc biệt. Hắn thích gọi nàng nại nại, khả năng bởi vì hai chữ này phát âm tương đối dễ dàng đi. Hàn Anh Nại nhìn lấy cái kia tròn vo tiểu cục thịt, thịt vù vù đưa tới tay nhỏ, chớp chớp trong suốt mắt to, khóc càng kịch liệt hơn. Nhờ ngươi tiểu tổ tông, không nên gọi ta nại nại, người phát âm làm sao nghe cũng giống như bà nội. Nói lấy cùng Lãnh Tĩnh hai người cũng không nhịn được bật cười. Alo, đừng khóc đến như vậy thê thảm có được hay không? Thật giống như ta ngược đãi ngươi một dạng. Thẩm Nhạc Thiên ở một bên bất mãn mà lẩm bẩm nói. Hàn Anh Nại lập tức cho hắn một cái, chẳng lẽ không phải là ánh mắt? Còn không có hỏi đây. Hai người các ngươi tại sao sẽ ở cùng nhau? Lãnh Tĩnh hỏi. Hàn Anh Nại hít mũi một cái. Nhiệt duyên không giải thích. Cố Hành Thâm phải làm đi xã giao, vì vậy đem Tiểu Niệm giao cho Lãnh Tĩnh. Tiểu Niệm, đi theo A Di chơi với nhau. Daddy đợi lát nữa qua tới bồi ngươi. Tiểu tử rất trịnh trọng suy tư một chút, sau đó lắc đầu một cái. Không muốn, muốn cùng Daddy cùng nhau. Cố Hành Thâm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ôm lấy hắn cùng đi rồi. Lãnh Tĩnh kinh ngạc nhìn lấy hai cha con. Bọn họ cảm tình dường như rất tốt. Mà sau đó không lâu, Lãnh Tĩnh liền minh bạch Tiểu Niệm tại sao nhất định muốn đi theo Cố Hành Thâm. Mỗi lần có người cho Cố Hành Thâm mời rượu, tiểu tử đều sẽ rất nghiêm túc nói cho bọn hắn biết Daddy không thể uống rượu. Sẽ nhức đầu. Lãnh Thấu thở dài nói. Hắn có rất nghiêm trọng đau nửa đầu. Dạ dày cũng rất yếu đuối. Nhiều lần chảy máu nhiều. Mấy năm nay, thật may có Tiểu Niệm tại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.